Phế thê trùng sinh, chương 48, góc truyện audio.com, edit beta, Leslie Hắc Tín liếc mắt nhìn biểu cảm của từng người trong đại sảnh, đây là thi cốt Long Đinh và U Quỷ Địch, là pháp khí chủ tử nhà ta tự mình luyện chế, mọi người có thể thấy trên thân chúng đều có khắc tên của chủ tử. Ngoài ra, hai món pháp khí này chính là sinh lễ mà chủ tử đã mang đến cho phu nhân trước khi thành thân, nhưng mà... Giọng điệu hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, ông bà thông gia lại nói chưa hề thấy hai món pháp khí này. Khi nghe đến hai chữ, xính lễ, vẻ mặt Ô Huyền Nhiên và đám người Ô Tiền Cảnh đều có chút không được tự nhiên, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Hắc Tín. Khóe mắt Ô Bạc Phương giật giật, hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân Hắc Tín đến đây. Ô Tiền Thanh khó hiểu hỏi, Hắc quản gia, ngươi nói hai món pháp khí này vốn là xính lễ kết hôn mà Hắc gia đã đưa đến. Nhưng tại sao ta lại không biết đến hai món này, Tiểu Nhược còn âm thầm nhận nó à? Ô Nhược giả vờ trưng ra bộ mặt mờ mịt lắc đầu. Con cũng chưa từng thấy hai món pháp khí này. Cha, người có nhớ nhầm hay không? Hừ, ngày hôm nay, y sẽ cho cha và mẹ mình thấy rõ bộ mặt của những kẻ giả dối này. Ô Tiền Thanh nhíu mày. Ta đích thân kiểm nhận xính lễ, làm sao nhớ nhầm được? Mà nếu ta thật sự nhớ nhầm thì cũng có chút ấn tượng với hai món đồ đang nằm trên bàn. Nhưng hiện giờ ta không những không có ấn tượng mà danh mục xính lễ cũng không có tên hai món pháp khí này. Nếu các ngươi không tin, ta sẽ lấy danh mục xính lễ cho các ngươi xem, trên đó vốn dĩ không hề ghi tên chúng. Ô Tiền Thanh đích thực chưa từng nhìn thấy hai món pháp khí này, ông cũng tin tưởng chuyện Hắc Tín đã nói. Vậy thì tại sao hai món pháp khí này không đến tay ông mà hơn hiện giờ chúng còn ở trong tay của Hắc Tín? Nhớ lại chuyện Hắc Tín đã yêu cầu được xem danh mục xính lễ khi nãy, trong lòng Ô Tiền Thanh khẽ động. Ông không thể không lướt nhìn về phía những người thân thuộc đang ngồi bên kia, một suy nghĩ bất chợt nảy lên trong lòng ông. Vừa nghe Hắc Tín nói về hai món pháp khí kia, Ô Tiền Đồng vừa nóng nảy lại vừa lo lắng chuyện trộm xính lễ của Ô Nhược bị lộ ra. Hắn vội vàng lên tiếng hỏi, Hắc quản gia, ngươi nói hai món pháp khí trên bàn là xính lễ của Ô Nhược. Thế nhưng vì sao bây giờ nó lại ở trong tay ngươi mà không phải trong khố phòng của Tam Ca ta? Ta thấy là bản thân ngươi nhớ lầm mới đúng. Hắn cho rằng dù cho pháp khí có ở trong tay Hắc Tín đi nữa thì cũng không có chứng cứ chứng minh là bọn họ đã trộm. Ô Tiền Bân cau mặt, hắn cảm thấy đứa em trai này quả thực là một tên ngu ngốc. Người ta vẫn đang chờ hắn hỏi câu này, hắn lại còn ngu ngốc tự chui đầu vô lưới. Hắc Tín mỉm cười nhìn mọi người, ngũ gia hỏi rất hay, chuyện này quả thật vô cùng kỳ lạ. Ta nghĩ chỉ có hai tờ chứng từ này mới có thể giải đáp vấn đề của các người. Hắn lấy hai chứng từ mà bọn Ô Thế đã ký tên ra đặt lên mặt bàn. Đây là chứng từ mà nhóm hộ vệ của Hắc gia chúng ta vô tình phát hiện được. Còn về việc phát hiện ở nơi nào thì nguyên nhân là do ngày hôm nay, khi bọn họ nhàn rỗi đã đến Đổ Nhạc Phường đánh bạc. Lúc ấy, bọn họ thua bạc và đang định rời khỏi Đổ Nhạc Phường. Khi đó một hộ vệ không cẩn thận đã đụng phải hai vị tiểu công tử, từ trong tay áo của một trong hai vị đó đã rơi ra một cây sáo màu lam đen. Hộ vệ quý phủ chúng ta cảm thấy cây sáo này rất quen mắt nên đã đi theo sau hai vị tiểu công tử. Góc truyện audio.com. Đến tận lúc hai vị ấy dùng hai món pháp khí này cầm cố cho vô trưởng quỹ của Đổ Nhạc Phường, hắn ta mới xác nhận hai món đồ đó chính là pháp khí chủ tử ta đã luyện chế. Hộ vệ quý phủ chúng ta cảm thấy hết sức kỳ quái, không hiểu vì sao mà pháp khí lại ở vào trong tay những người khác. Vì vậy, hắn đã dẫn người và mang pháp khí cùng với chứng từ về Hắc phủ hỏi phu nhân nhà ta. Không ngờ, phu nhân lại không nhận ra hai món pháp khí này. Lão nô cảm thấy rất kỳ lạ nên đã dẫn người tới hỏi ông bà thông gia. Lại không ngờ, ông bà thông gia cũng không biết hai món pháp khí này. Cho nên, ta mới đến đây bái phỏng Ô tộc trưởng, hy vọng ngài tra rõ ràng việc này để cho chúng ta một cái công đạo. Trước tiên, mọi người có thể xem chữ ký trên chứng từ này là tên của ai, cách chương.